Đấu chiến cuồng chiều, chương 270, phía sau tiếp trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận địa vị Lola mặc dù ở gia tộc Potter cũng cực kỳ siêu nhiên, khác với tiểu bối bình thường, phụ thân Cartier Potter là trưởng tử đích hệ nhà Potter, cũng là nhân tuyển cạnh tranh mạnh mẽ chức tộc trưởng gia tộc Potter, lúc trẻ từng dẫn dắt học viện Capofer xông vào trận chung kết tổng CSF, sau khi tốt nghiệp chưa dựa theo lão đầu tử gia tộc an bài cho hắn chức vụ cao tầng trong quân, ngược lại đi tiền tuyến nhất của liên bang từ một binh sĩ tầng thấp nhất làm lên, chỉ tốn 20 mấy năm thời gian, đã tích quân công lăn lộn đến quân hàm thiếu tướng, là một trong các tướng quân trẻ tuổi nhất quân bộ liên bang hiện nay. Tuy trong đó có nguyên nhân thân phận nhất định, nhưng thân phận ở trong quân đội đem tới cho hắn chỉ là cơ hội, hắn mỗi một bước đi lên đều là dựa vào quân công thật sự tích lũy, có thể nói một đời nhân vật truyền kỳ. Còn có Kaka, Moin, Potter, được cho là một trong các nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ liên bang, cao thủ cấp điện phủ duy nhất trước mắt chưa đến 25 tuổi của thành phố Capofer, chỉ là tính cách thằng cha này có chút vấn đề, nói đơn giản chính là yêu đương tự do phóng đãng không kềm chế, làm người của gia tộc cũng rất đau đầu. Tuy tạm thời thành tựu chưa cao như anh trai của cô, nhưng thân phận bạo hùng hồn thú sư thực sự cộng thêm không ít điểm. Đều biết hồn thú sư lực lượng sau này vô cùng, độ trưởng thành hầu như vô hạn, nhìn từ lâu dài, định vị Lola ở trong mắt đại đa số người thậm chí vượt qua người anh kia của cô, rất có khả năng trở thành cấp độ chiến lực siêu mạnh của liên bang về sau. Bởi vậy tuy kém một lứa, nhưng vô luận là Cadillan hay đám người Solomon, đều không ai đem Lola đối đãi như trẻ con. Bạn học lôi Âu của học viện Austin. Tiếng cười Cadillan cực kỳ sang sảng, trong giọng nói hơi mang chút trêu ghẹo nhưng không làm người ta phản cảm. Năm trước chúng cử thành viên đội hình phòng thủ tốt nhất liên bang, quả nhiên là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Cadillan, anh bạn nhỏ bảo la của Saxon cũng không tệ đâu, bọn họ năm kia thành tích cũng chỉ mới ở đông khu xếp khoảng top 10, năm trước trực tiếp xông lên top 3. Ha ha, nghe nói ngươi gần đây có ý tưởng tài trợ mấy chiến đội. Saxon chính là sự lựa chọn không tệ, bảo la khác với lôi Âu. Nói tới bản thân coi như là con em thế gia, nhưng Saxon loại thế gia thành thị tam lưu đó căn bản không lên được mặt bàn lớn thật sự, bình thường loại xuất thân này, sau khi tốt nghiệp phần lớn đều là vào trong quân lữ, ví dụ như bộ đội cơ động vương bài. Nhưng, vừa vặn hắn là thích khách ở trong quân lữ tuy rất thơm, nhưng trên cơ bản đều chỉ có thể vào ngành trinh sát, làm việc tốn sức nhất, nguy hiểm nhất trong toàn bộ bộ đội, tỷ lệ tử vong cao nhất, còn phần lớn cả đời không thể ra ngoài ánh sáng, đối với bảo la thằng cha tâm cao khí ngạo lại cả ngày muốn nổi bật, có cuộc sống hơn người ta mà nói, an bài như vậy là tuyệt đối không thể làm hắn hài lòng, cùng với sau khi tốt nghiệp lựa chọn đi quân lữ làm lính trinh sát, hoặc là giúp ở Saxon trong thành thị nhỏ đó chậm rãi mục nát, còn không bằng thừa dịp cơ hội hiện tại như vậy kết giao chút quyền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Potter loại này hắn không dám mong, thuyền quá lớn, cho dù miễn cưỡng trèo lên cũng không có khả năng có quá nhiều vị trí cho hắn, mà như Cadillan loại người tân tấn quý tộc có tài có thế này, lại muốn nâng đỡ một số con em thế gia thượng vị tạo thế, với hắn mà nói là thích hợp nhất, tài trợ đối với học viện cái gì không quan trọng, chiến đội Saxon đã không thiếu tiền cũng không phải không có nhà tài trợ, quan trọng là tầng quan hệ này. Bảo la kiềm chế cơn mừng như điên trong lòng, tận lực không kiêu không nịnh nói. Cadillan tiên sinh và Solomon tiên sinh khích lệ, đó đều là kết quả toàn bộ đội viên Saxon chúng ta cùng nhau cố gắng, bảo la không dám kể công. Ha ha, Cadillan cười to nói, không kiêu không vội, không hèn không nịnh, người trẻ tuổi bây giờ đã rất ít có ai tu vi tâm tính như vậy. Trừ Lôi Âu và Bảo La, đội trưởng các chi chiến đội khác cũng đang hưng phấn từng người chủ động tiến lên tự giới thiệu, đều là đội mạnh lâu năm của Đông Khu tuy thành tích năm trước không bằng Austin và Saxon, nhưng phân lượng vẫn phải có, những kẻ này cũng đều là con cưng của trời, chỉ cần đi ra nói vài câu, luôn có thể giành được một mảng vỗ tay và ca ngợi. Lola ở bên cạnh nghe thường xen vào vài câu dệt hoa trên gấm, mặc kệ là Austin Lôi Âu hay Saxon Bảo La, hai người này không thể nghi ngờ sẽ là nhân vật chính trong mắt đại đa số người buổi tối hôm nay, nhưng thật sự có thể làm Lola cảm thấy hứng thú lại có một người khác, mắt cô tìm kiếm ở trong đám người, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người. Vương Trọng của Học viện Thiên Kinh, vừa thấy trạng thái gã này hiện tại, Lola thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Gã này tựa như có chút nhỏ yếu, mấy tên phó đội trưởng các chiến đội chỉ là theo vào vô giúp vui đang liều mạng chen lên phía trước, đại khái là muốn tranh thủ một cái cơ hội lộ mặt ở trước mặt các đại nhân vật này, sau đó vừa dỗ vừa tranh, đem vị đội trưởng chính quy Học viện Thiên Kinh chân chính này chen đến phía sau cùng, thế này nếu đổi đội trưởng khác chỉ sợ sớm đã phát hỏa, nhưng gã kia không những không nôn nóng một chút nào, ngược lại là đứng ở phía sau bộ dáng thản nhiên tự đắc. Lola từng bảo Ano cha tư liệu Vương Trọng, gã này ở Thiên Kinh căn bản chỉ là bình dân, không có bất cứ thế lực gia tộc nào làm chỗ dựa, người như vậy ở trong trường hợp thế này nên rất sốt ruột biểu hiện mới đúng, nhưng Vương Trọng lại không có. Nói thẳng, một người không có dã tâm là rất khó mạnh lên, càng không đảm đương nổi đội trưởng, hơn nữa tuổi này, căn bản không giả bộ được thâm trầm, có thể có loại biểu hiện này, nói rõ hắn không đem người ở đây để vào mắt. Nhưng trên tư liệu nói, Vương Trọng càng sở trường chỉ huy và phụ trợ hơn, hắn làm đội trưởng là vì luận văn viết hay, cái nhìn đại cục tốt mà không phải thực lực cá nhân, trên tư liệu một trận chiến đối với Adop càng thể hiện không bỏ sót. Nếu không phải một màn kia ở lầu 3, Lola đã thực sự tin, một người như vậy là tuyệt đối không có khả năng ở trong lúc gấp gáp theo bản năng tránh được hùng bá thiên hạ của mình. Nhất là còn ở dưới sự mỹ mạo của mình, chẳng lẽ mình thiếu sức quyến rũ như vậy, cái này bản thân Lola cũng không tin. Ngẫu nhiên, vận khí. Nói thật Lola thật sự không tin điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vương Trọng chính là vương giả thiên hạ vô địch trong OP trong tưởng tượng của mình, vậy hắn quả thật không cần để ý ca đi lần mời chào, chỉ cần hắn muốn, ở trong OP hơi bày tỏ một chút thân phận, 10 đại gia tộc liên bang chỉ sợ có một nửa đều sẽ trực tiếp hướng hắn tung cành ô liu, cho nên có biểu hiện như vậy ngược lại là đúng tình lý. Vô luận Vương Trọng che giấu sâu bao nhiêu, chỉ cần ở Capofer cô sẽ có cách tìm được sơ hở. Cách chương.